Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 1062, chương 1062, Trầm mặc tiểu hồng mạo. Một trận hội chúc mừng ngay tại cử hành. FBI thực tập đặc công Clarice Starling một lần hành động tìm tới đồng thời đánh chết ngoại hiệu bò rừng Bill liên hoàn biến thái sát nhân cuồng. Thu được ngợi khen. Ngay tại vui vẻ thời khắc, một trận điện thoại đánh tới. Starling, Clarice nhận nghe điện thoại. Người tốt, Starling. Đầu bên kia điện thoại truyền tới một khiến người sợ hãi thanh âm quen thuộc. Những cái kia cừu non đình chỉ hét lên sao? Lê Đà bác sĩ. Clarice run giọng nói. So với bò rừng Bill, vị này mới thật sự là siêu cấp biến thái sát nhân cuồng. Mấu chốt còn là IQ cao tội phạm vệ nhân ma. Vì bắt được bò rừng Bill, nàng nhờ giúp đỡ còn tại trong ngục giam hắn, lợi dụng hắn tâm lý phạm tội đại sư thân phận, thu được manh mối, nhưng cũng bởi vậy tại nàng còn không có chuyển chính thức phía trước. Sớm dùng tới chính thức đặc công thiện dùng giao dịch nghệ thuật, làm cho đối phương đổi đến điều kiện tốt hơn nhà tù. Từ đó cho đối phương cơ hội làm cho đối phương sát hại mấy tên giám ngục. Thành công vượt ngục, không cần truy tung cú điện thoại này. Ta sẽ không nói quá lâu. Hannibal Leda bác sĩ khẽ mỉm cười. Ngươi ở đâu? Leda bác sĩ. Clarice cầm điện thoại, hoảng sợ nhìn qua bốn phía. Rất sợ Hannibal đột nhiên xuất hiện. Ta không có ý định tìm ngươi. Có ngươi. Cái này thế giới càng thêm thú vị. Hannibal Leda bác sĩ cười nói. Ngươi bảo trọng. Ngày sau báo đáp ta đi. Ta không thể như thế hứa hẹn. Clarice nhẹ nhàng thở ra. Chỉ mong chúng ta có thể nhiều trò chuyện một hồi. Hannibal Leda bác sĩ cười nói. Chỉ là gần nhất ta gặp một cái càng thêm thú vị người. Ta chuẩn bị đi cho hắn một kinh hỉ. Gặp lại. Nói xong. Kẹp lấy thời gian cúp điện thoại. Một gian bí ẩn nơi hẻo lánh. Một ánh mắt trống rỗng người đem duy nhất một lần điện thoại bẻ gãy. Bắt đầu tại trước gương trang điểm. Dư quang thỉnh thoảng quét đến trên mặt bàn màu đỏ mũ trùm áo. Khóe miệng đường cong hơi dương lên. Đúng lúc này, ánh mắt của hắn ngưng lại. Nhưng là trong gương, bất chi bất giác nhiều một thân ảnh. Lại gặp mặt, Hannibal Leda bác sĩ không có chút nào gợn sóng. Mỉm cười cùng nâng ống giảm thanh súng lục người tới chào hỏi. Trên tay cho chính mình trang điểm động tác không thay đổi. Xem ra ngươi thật rất giỏi về học tập. Lần trước ngươi chỉ là mang theo tính thực dụng không lớn mặt nạ. Bây giờ ngươi đã thuần thục ngụy trang thành một người khác. Đi đến trong đám người cũng sẽ không gây nên chú ý. Ta có thể nói đây là công lao của ta sao? Phốc, một tiếng cực thấp tiếng súng vang lên. Người tới căn bản không có nói chuyện ý tứ. Trực tiếp một phát súng nổ đầu. Sau đó, người tới vô cùng chuyên nghiệp lục soát lên cả phòng. Thanh lý tất cả vết tích. Cuối cùng một tay cầm lên trên mặt bàn màu đỏ mũ trùm áo. Một tay đem đóng gói siêu cấp vệ nhân ma cho nâng lên. Khi lấy được trong tay nghe nhắc nhở âm thanh về sau. Lặng yên không tiếng động rời khỏi. Dã ngoại hoang vu. Một tòa hố đất. Mai táng đại danh đỉnh đỉnh Hannibal. Cái này khiến người sợ hãi siêu cấp biến thái. Cuối cùng vẫn là cùng rất nhiều liên hoàn biến thái sát nhân cuồng đồng dạng. Bị triệt để mai danh ẩn tích. Vui vẻ, Juno nhận lấy Adam đưa tới màu đỏ mũ trùm áo. Nhìn hắn một cái, vui vẻ, cũng yên tâm. Adam ngồi tại trước gương, bắt đầu tháo trang, không che giấu chút nào. BK cũng không có bị bất luận cái gì tra tấn. Ngay lập tức liền bị chúng ta cứu ra. Juno lắc đầu nói, chuyện sau đó, chúng ta có thể giải quyết. Ngươi làm gì nhất định muốn chính mình liên lụy vào đây? Đó căn bản không giống tác phong của ngươi. Cái gì thay đổi sao? BK kém chút thất thủ tại Hannibal nơi đó. Đều là lỗi của ta. Adam thở dài nói. Nếu như không phải ta đột nhiên để các ngươi thanh lý xung quanh liên hoàn biến thái sát nhân cuồng. BK cũng sẽ không bị vượt ngục đi ra Hannibal để mắt tới. Mà nếu như lúc ấy là ta. Hắn lại quỷ kế đa đoan, cũng không có tác dụng gì. Sở dĩ về sau các ngươi ước định nguy hiểm cao mục tiêu, còn là ta đích thân động thủ. Ta không muốn các ngươi bị không cần thiết nguy hiểm. Mà còn, chấm ngoặc kép, nói tới chỗ này, hắn nhìn thoáng qua bảng hệ thống. Trí tuệ, 193. 6. Siêu cấp thiên tài, lực lượng, 1060. Không phải người. Sức chịu đựng, 1200. Không phải người. Tốc độ, 240. Ưu tú, tuổi thọ, 320. Không phải người. Mặt khác, xử lý Hannibal về sau. Hệ thống nhắc nhở tốc độ cộng 20. Mặt khác tuyển hạng bên trong. Đại biểu trí tuệ cùng tốc độ giấu sao không ngừng lấp lánh. Một bộ chờ đợi mở ra bộ dáng. Không cần phải nói. Đợi đến trí tuệ cùng tốc độ cũng đạt tới không phải người trình độ. Chỉ sợ mặt khác cái này tuyển hạng liền sẽ giải tỏa. Đến lúc đó, có lẽ liền sẽ mở ra thế giới mới cửa chính. Trí tuệ không cần phải nói. Còn muốn tiếp tục cùng phim điện ảnh nhân vật chính cấp bậc thiên tài làm bằng hữu. Mới có thể gia tăng. Đây cũng là Adam chuẩn bị dọn đi Los Angeles nguyên nhân một trong. Tốc độ, cần hắn sợ hãi. Đồng thời tiêu trừ sợ hãi mới có thể gia tăng. Mà sinh hoạt hàng ngày bên trong. Theo hắn các phương diện thực lực phi tốc tăng cường. Sớm đã không biết sợ hãi là vật gì. Bởi vậy một đám thuộc tính bên trong, tốc độ vẫn luôn là nhất kéo hông. Trước đó không lâu, tiểu bang Texas nhà cũ phụ cận ra một cái liên hoàn biến thái sát nhân cuồng. Adam một lần nữa cảm nhận được cực đoan sợ hãi. Rất sợ người nhà không cẩn thận đụng vào. Mặc dù mời bảo tiêu trong bóng tối bảo vệ, nhưng vừa đến, có bảo tiêu ở bên người. Rất nhiều chuyện đến cùng không tiện. Đối với phụ mẫu bọn họ đến nói, cũng rất không dễ chịu. Thứ hai, rất nhiều liên hoàn biến thái sát nhân cuồng bên ngoài thoạt nhìn nho nhã hiền hòa. Không có chút nào uy hiếp. Liền tính bảo tiêu cũng chưa chắc có thể kịp thời bảo vệ. Cái này để Adam dâng lên vì tất cả thân bằng hảo hữu sáng tạo một cái càng thêm an toàn hoàn cảnh. Sinh hoạt, thanh trừ hết đối với bọn họ đến nói càng thêm ngẫu nhiên càng thêm nguy hiểm liên hoàn biến thái. Sát nhân cuồng suy nghĩ. Đem cái này cùng Juno nhắc nhắc. Juno tự nhiên vui vẻ đồng ý. Thế là tiểu bang Texas, New York, Los Angeles, Washington các loại những này khu vực. Trở thành tiểu hồng mạo bãi săn. Thiên nhãn phụ trách thu thập toàn diện tình báo. Juno tiến hành phân tích. Khóa chặt mục tiêu. Xác định loại bỏ kế hoạch. BK phụ trách Tyrannosaurus dũng sĩ xuất kích. Lấy lý phục người. Hơn nửa năm thời gian. Những này khu vực phụ cận liên hoàn biến thái sát nhân cuồng. Liền bị trong bóng tối quét dọn trống không. Adam thân bằng hảo hữu bọn họ ra bi thảm ngoài ý muốn xác suất bị xuống đến thấp nhất. Thế nhưng bọn họ không biết là. Cái này hành động đưa tới phạm tội tâm lý đại sư. Biến thái thực nhân ma Hannibal chú ý. Bởi vì hắn lúc trước là phi thường nổi tiếng bác sĩ tâm lý. Tại trên đường cũng là đại danh đỉnh đỉnh. Rất nhiều liên hoàn biến thái sát nhân cuồng đều cùng hắn có liên hệ. Làm qua tư vấn tâm lý, luận bàn kỹ nghệ, những này liên hoàn biến thái sát nhân cuồng đại quy mô biến mất. Đối với ngoại giới đến nói, không có chút nào gợn sóng. Bởi vì bọn họ vốn chính là từng trận phạm tội. Có rất nhiều chế tạo một hệ liệt huyết án về sau. Liền triệt để mai danh ẩn tích, lại không xuất thủ. Nhưng đối với Hannibal đến nói, những bằng hữu kia của hắn, tín đồ dạng này đại quy mô biến mất, thực sự quá khả nghi. Thế là chờ hắn vượt ngục đi ra về sau, ngay lập tức thiết trí cạm bẫy, bắt lấy phụ trách thanh lý hoạt động BK. May mà Juno sớm cân nhắc qua điểm này, ngay lập tức phát giác. Sau đó tại nàng chuẩn bị dẫn người cứu viện lúc, ở bên cạnh nghe đến tin tức Adam, nhìn xem bảng hệ thống bên trên cái kia chói mắt tốc độ trị số. Quyết định đích thân xuất thủ, hắn ngay lập tức cứu ra BK. Thế nhưng để rất nhạy cảm Hannibal cho chạy trốn, lần này là kết thúc hành động, mà chính như hắn đoán, thanh trừ hết Hannibal về sau, tốc độ đã cách nhiều năm cuối cùng lại tăng. Chính hắn không sợ hãi bất luận kẻ nào, nhưng là nhiều như vậy thân bằng hảo hữu sợ hãi, mà sợ hãi cùng tiêu trừ sợ hãi, liền có thể tăng trưởng tốc độ.